Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 435, ước mơ. Thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Werder Bremen cùng Bayern Munich đều là sân khách. Bất quá Werder Bremen đối thủ rõ ràng muốn so Bayern Munich yếu hơn một chút. Werder Bremen đối thủ là Kaiserslautern. 33 vòng thi đấu tạm dừng. Bọn hắn tích 40 điểm, xếp hạng thứ 11, rời xa giáng cấp khu, cũng không thể nào thu hoạch được Euro chiến tư cách. Chỗ lấy một vòng cuối cùng đối bọn hắn tới nói là vô dục vô cầu. Mà Bayern Munich đối thủ Stuttgart liền muốn phiền phức chút ít. Thi đấu vòng tròn thứ 3 Schalke 04 mắt trước 64 phần. Mà Stuttgart xếp hạng thứ 4, chỉ kém Schalke 04 một phần. Nếu như bọn hắn muốn trực tiếp thu hoạch được tham gia hạ mùa giải Champions League chính thi đấu tư cách, liền phải đem Schalke 04 lôi xuống ngựa. Thay vào đó, cho nên trận đấu này bọn hắn khẳng định phải so Kaiserslautern càng có động lực. Đây là tại bọn hắn sân nhà. Rất nhiều nước Đức truyền thông phân tích hai chi đội bóng đoạt giải quán quân tình thế, đều cho rằng Werder Bremen đã chiếm thượng phong. Một vòng cuối cùng chỉ cần Werder Bremen không thua, liền đem là thi đấu vòng tròn quán quân. Bởi vì coi như Werder Bremen bị Kaiserslautern bức hòa, Bayern Munich thắng cầu, hai chi đội bóng cùng phân. Nhưng vô luận là dẫn bóng số, vẫn là chỉ toàn thắng tỷ số, hay là lẫn nhau ở giữa đối chiến thành tích, đều là Werder Bremen chiếm ưu. Hiện tại vận mệnh đã không nắm giữ tại chính Bayern Munich trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, Magath đội bóng rất có thể vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Bọn hắn duy nhất có thể tranh đoạt chính là German Cup quán quân. Werder Bremen cái này mùa giải biểu hiện phi thường ổn định cùng cường thế. Bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Nước Đức báo bài là nói như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, nếu như Bayern Munich lại ném một cái thi đấu vòng tròn quán quân, kia đây tuyệt đối không phải Magath sai, mà là hơn sai. Nếu như không phải hắn lúc trước nhất định phải đem vinh cho thuê Werder Bremen 2 năm. Cái này mùa giải hẳn là Bayern Munich vì quán quân hoan hô. Ta cho rằng tại hơn cửa phòng làm việc sau hẳn là dán một chương Hitzfield ảnh chân dung. Phía trên cắm đầy phi tiêu. Ha ha, bất quá còn tốt, bọn hắn ác mộng phải kết thúc. Cái này mùa giải kết thúc về sau, vinh thuê hợp đồng liền đến kỳ. Hắn đem trở về Bayern Munich, ta nghĩ lần này sẽ không thể có thể xuất hiện hắn ngay cả 18 người danh sách lớn đều không vào được hoang. Đường chê cười, Demi Curly, Can, Jeremy, những người này trong lòng khẳng định thở dài ra một hơi, rốt cục không cần lại cùng tiểu tử kia ở. Trong trận đấu mặt đối mặt, Munich truyền thông cũng biểu đạt đối đội bóng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân bi quan. Chúng ta hẳn là suy nghĩ thật kỹ một phen hạ mùa giải an bài. Cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân chú định không thuộc tại chúng ta. Vì một cái không thuộc về chúng ta đồ vật mà phí sức. Thật sự là ngu xuẩn. Đương nhiên, Bayern Munich trước đó thuê vinh hai cái mùa giải quyết định liền đủ ngu xuẩn. Cho nên cũng không quan tâm lại ngu xuẩn điểm. Liên tục hai cái mùa giải, Bayern Munich làm đã đầy đủ tốt. Chỉ tiếc bọn hắn đối thủ cũng đủ cường đại. Có được vinh Werder Bremen yên lại chính là Bayern Munich lớn nhất khắc tinh. Hiện tại hai chi đội bóng chỉ kém 2 điểm. Lúc này liền càng hiện ra lúc trước hai trận trực tiếp giao phong tầm quan trọng. Nếu như Bayern Munich có thể thắng trong đó một trận, hiện tại cũng hẳn là Bayern Munich dẫn trước Werder Bremen. Bất quá chỉ là như thế đáng tiếc. Ai bảo Werder Bremen có vinh rồi. Hắn nhưng là vừa gặp bên trên Bayern Munich liền biểu hiện vượt xa bình thường người. Bayern Munich thua ở người này dưới chân, cũng không tính quá oan uổng a. Ai kêu lúc trước bọn hắn chướng mắt vinh đâu. Mời để chúng ta làm gốc mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân Werder Bremen gieo hò. Bọn hắn thành công vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Một đoạn thời gian rất dài đến nay, chuyện này chỉ có Bayern Munich có thể làm được. nhưng là hiện tại Werder Bremen cũng gia nhập người thành công hàng ngũ. Đương nhiên cũng có Munich truyền thông chua chua biểu thị cái này đem là Werder Bremen sau cùng huy hoàng. Mùa giải tiếp theo Vinh cùng Ismael đều sắp rời đi. Werder Bremen tại tiến công cùng phòng thủ hai đầu đều đem tao ngộ đả kích nặng nề. Cho nên bọn hắn cũng chỉ còn lại có cuối cùng này huy hoàng. Mà có được Vinh về sau Bayern Munich thì không khác như hổ thêm cánh. Đáng giá để mọi người chờ mong. Ngày 21 tháng 5, 4 giờ rưỡi chiều, Bundesliga một vòng cuối cùng. Vì cam đoan công bằng, tất cả tranh tài đồng thời tiến hành. Cùng một thời gian, Werder Bremen tại sân khách khiêu chiến Kaiserslautern. Cùng một thời gian, Bayern Munich tại sân khách đối mặt Stuttgart. Tranh tài bắt đầu phút thứ 7. Vinh Quang lợi dụng một cước sút xa vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tại sân khách tiếng hô hoán tựa như là nơi này là Werder Bremen. Sân nhà đồng dạng. Sau 20 phút, phút thứ 27, Bayern Munich giữa trận hạch tâm Ballack cũng vì Bayern Munich đánh vào một cầu. Trợ giúp Bayern Munich lấy được dẫn trước. Sau 3 phút phút thứ 30, Salihamidzic đem so với phân khuếch trương đại thành 2-0. Bayern Munich tại sân khách hoàn toàn áp chế Stuttgart. Hơn nửa hiệp nhanh kết thúc trước đó, Vinh Quang lập cú đúp vì Werder Bremen làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Werder Bremen cũng là 2-0 tại sân khách dẫn trước đối thủ Kaiserslautern. Nhìn qua Werder Bremen thi đấu vòng tròn quán quân đã không có chạy. Sướng ngôn viên đều tại bắt đầu nâng lên vì khán giả giới thiệu bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân được chủ Werder Bremen. Bất quá nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Kaiserslautern liền lật về một cầu. Lập tức để bầu không khí khẩn trương lên. Bởi vì hiện tại Kaiserslautern khoảng cách san đều tỷ số điểm số chỉ kém một cái cầu. Mà nửa chàng sau vừa mới bắt đầu 3 phút, tính cả thời gian bù giờ, cũng còn có 45 phút, có thể để bọn hắn lợi dụng. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với lật về một cầu. Cũng sẽ không thỏa mãn với san đều tỷ số điểm số. Nếu như điểm số vẫn luôn là 0-2, có lẽ Kaiserslautern cũng sẽ không có ý nghĩ này. Nhưng là hiện tại đã thịt mỡ đều bày ở miệng của bọn hắn trước. Vì cái gì không há mồm cắn một cái đâu. Margot cũng rất nhanh nhận được Werder Bremen bản truy hồi một cầu tin tức. Bất quá hắn không phản ứng chút nào. Không có ý nghĩa gì. Kaiserslautern tối thiểu nhất còn phải lại tiến hai quả cầu mới được. Nhưng là nếu như bọn hắn quy mô để lên tiến công, Werder Bremen nhưng còn có Vinh đâu. Margot đối trợ lý huấn luyện viên nói. Vốn đang rất hưng phấn trợ lý huấn luyện viên tỉ mỉ nghĩ lại Margot lời nói này. Cảm thấy huấn luyện viên trưởng nói có đạo lý. Werder Bremen có Vinh, cho nên Kaiserslautern không có khả năng san đều tỷ số điểm số. Cũng càng không khả năng hoàn thành nghịch chuyển, trợ giúp Bayern Munich đoạt giải quán quân. Hắn thở dài, lại ngồi trở xuống. Vì cái gì Vinh không tại mình đội bóng bên trong đâu? Vấn đề này, hắn chỉ sợ phải đi hỏi Hitzfeld. Tại bị Kaiserslautern tiến vào một cái cầu về sau, sắp lập tức làm ra điều chỉnh. Hắn bắt đầu co vào phòng thủ, đánh lên phòng thủ phản kích. Phía trước liền lưu cái Vinh Quang, những người khác rút về, lấy được banh liền đá mạnh hướng phía trước kéo. Vinh Quang đuổi theo kịp liền truy, đuổi không kịp coi như xong. Tấn công như vậy một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Chính là đầy đủ lợi dụng Vinh tốc độ ánh sáng đi tập kích quấy rối đối phương. Để Kaiserslautern không dám tùy tiện để lên. Cứ như vậy, Werder Bremen hậu phòng tiến bị áp lực liền nhẹ nhiều. Bộ này chiến thuật phi thường thành công. Đường Vinh Quang phía trước trận tới 2 lần đơn đao. Kém chút dẫn bóng về sau. Kaiserslautern trung thực bọn hắn dù sao cũng không lo lắng giáng cấp. Không quan tâm Euro chiến. Tại sao phải liều mạng như vậy đâu? Bayern Munich khẳng định là hy vọng chúng ta liều mạng như vậy. Nhưng vấn đề là vì nhà khác quán quân. Liều mạng mạng của mình. Cái này cỡ nào ngớ ngẩn mới có thể làm ra được a? Thế là Kaiserslautern cũng không cùng Werder Bremen dùng sức đá. Tiếp xuống tranh tài đã mất đi lo lắng. Đường Werder Bremen cuối cùng tại sân khách 2-1 đánh bại Kaiserslautern thời điểm. Bọn hắn rốt cục thành công vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân. Mà mặc kệ Bayern Munich bên kia đánh thành bộ dáng gì. Đều dâu ria. Đương nhiên, cuối cùng Bayern Munich cũng không có như xe bị tuột xích. Bọn hắn tại sân khách 3-1 đánh bại Stuttgart. Cuối cùng là chiến đấu hăng hái đến cuối cùng một khắc. Nhưng cũng vẫn là lấy 2 điểm chi chênh lệch khuất tại Á quân. Đây là bọn hắn liên tục lần thứ 2 tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong bại bởi Werder Bremen, cũng rất có thể là một lần cuối cùng, tranh tài kết thúc về sau, ngay tại nhà khác sân nhà, Werder Bremen nâng lên thi đấu vòng tròn quán quân thưởng ban. Đây là vinh quang lần thứ 2 đụng vào biểu tượng Bundesliga quán quân Salat bàn. Bất quá hắn cũng không có lần thứ nhất kích động như vậy. Bởi vì kiến thức Champions League về sau, Bundesliga quán quân để hắn đã có chút đề không nổi tinh thần tới. Hắn bưng lấy thi đấu vòng tròn quán quân thưởng ban. Bên người các đội hữu đều tại hưng phấn cuồng hô, nhảy cẫng. Nhưng là hắn vẫn đang suy nghĩ cái này nếu là UEFA Champions League Cup. Tốt biết bao nhiêu a. Bất quá ngoại trừ quán quân thưởng ban bên ngoài hắn còn cầm đến một cái lần thứ nhất cầm cúp. Đó chính là tượng trưng cho Bundesliga xạ thủ tốt nhất pháo cỡ nhỏ. Một cái đại pháo đồng dạng cúp. Bản mùa giải vinh quang tại Bundesliga bên trong đánh hết thảy đánh vào 24 cầu. Cùng Nimberg xạ thủ Minto dẫn bóng số giống nhau. Cho nên hai người bọn họ chia sẻ xạ thủ tốt nhất vinh dự. Đây là vinh quang lần thứ nhất thu hoạch được một cái thi đấu sự tình xạ thủ tốt nhất. Nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất một lần trên thực tế. Vinh quang hiện tại đã trên cơ bản có thể khóa chặt cái này mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất. Cho đến bây giờ, xâm nhập trận chung kết Liverpool cùng AC Milan trong trận đều không có người dẫn bóng số có thể tiếp cận hắn. Tại Stuttgart sân nhà, Magert cùng hắn đám cầu thủ cũng đã biết kết quả sau cùng. Tại trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người rất bình thường yên tĩnh, hoặc là nói trầm mặc. Bọn hắn cố gắng một cái mùa giải, cuối cùng nhưng vẫn là thua ở cùng một cái đối thủ dưới chân. Đều rất không cam tâm. Magert vỗ tay một cái. Tốt, quá khứ liền để hắn tới đi. Suy nghĩ một chút để cho mình chuyện vui. Bọn tiểu nhị, chúng ta còn có một cái German Cup trận chung kết muốn đánh đâu. Mọi người đa số người cũng bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc. Balak cũng ở trong đó. Hắn phá lệ uể oải. Bởi vì hắn tại trận đấu này bên trong vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Cũng không có đến quán quân làm ban thưởng. Hiện tại kết quả để hắn cảm giác cố gắng của mình không có đạt được bất luận cái gì hồi báo. Tại Bayern Munich hắn đã làm được tốt nhất. Nhưng vẫn không thể thu hoạch được quán quân. Hắn thậm chí động rời đi chi này đội bóng suy nghĩ. Đi một chi có năng lực cầm tới càng nhiều quán quân đội bóng. Tỉ như Champions League quán quân. Thế là liền tại một ngày này, đường vinh quang bưng lấy nước Đức quán quân thưởng ban không yên lòng thời điểm. Tại một nơi khác, cũng có người giống như hắn. Tại khát vọng đi càng lớn sân khấu. Tại Kaiserslautern Fritz sao sân bóng. Đường vinh quang dơ lên cao cao quán quân thưởng ban thời điểm. Một cái lão đầu tử ngồi trên khán đài. Nhìn thấy vinh quang dơ lên cúp về sau. Cũng nở nụ cười. Nhìn vinh quang trạng thái rất không tệ. Lần này mình an tâm. Hắn đứng người lên. Vỗ vỗ cái mông. Cuối cùng nhìn thoáng qua vinh quang. Chậm rãi xoay người. Đi ra ngoài. Năm nay mùa hè. Rất chờ mong nhìn thấy biểu hiện của ngươi a. Vinh. P.S. Hôm nay Weibo bên trên đơn giản phát rồ. Vậy mà đều nói ta là đèn sáng. Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút thực lực của ta nước Anh một cầu đánh bại Uruguay. Không phải kết quả này coi như ta thua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.